Chương 2099, 2360 trêu chọc thiên tài. Không chỉ là người thanh niên trực tiếp mộng ép, ngay cả Hoàng Thiên Hóa đều sửng sốt, hắn xem cùng với chính mình tay, có chút không phải biết mình mới vừa là chuyện gì xảy ra. Mà những người vây xem kia, lại toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng gia tiểu tử này, như thế hung tàn cái này vừa ra tay, trực tiếp thì cho mạnh mẽ như vậy người thanh niên một cái miệng rộng tử có thể tưởng tượng được, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, cái kia cái này cái người thanh niên, chỉ sợ lập tức cũng sẽ trở thành trò cười. Hắn chính là nếu so với Hoàng Thiên Hóa lớn hơn 10 tuổi, lại bị một đứa 8 tuổi hài tử, đánh một cái miệng rộng tử ngươi lại dám đánh ta ngươi một cái tiểu vương 8 con bê, lão tử không phải giết ngươi không thể đến khi phản ứng lại sau đó, trước nay chưa có cảm giác nhục nhã đem người tuổi trẻ lý trí toàn bộ gạt bỏ, hắn đã quên mất cái kia gọi hắn qua đây người gây chuyện bố trí, liền tiêm kêu một tiếng, sau đó hướng về phía Hoàng Thiên Hóa đánh tới. Mà Hoàng Thiên Hóa, lúc này cũng phản ứng lại. Tuy là hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng mới vừa, một cái tát kia xúc cảm, hắn lại nhớ kỹ. Cảm giác kia, cực kỳ thoải mái. Mà nhìn trước mắt cái này cái người thanh niên liền muốn đối với mình thi triển đạo pháp, đã hồn nhiên không để ý tới cái này còn là phàm nhân tiệm cơm, Hoàng Thiên Hóa còn chưa kịp làm sao động tác, hắn liền bỗng nhiên bay đi, trực tiếp nên đón cái kia cái người thanh niên đi. Người thanh niên thấy Hoàng Thiên Hóa chẳng những không có đào tẩu, ngược lại vẫn là nên cùng với chính mình tới rồi, không khỏi vui mừng quá đỗi, liền định một cước đạp bay cái này tiểu vương tám đảng, chỉ là, trước mắt hắn bỗng nhiên hoa một cái, mà Hoàng Thiên Hóa, cũng đã mất đi tung tích. Con thỏ nhỏ chết bầm này, nơi nào đây trẻ tuổi thiên tài quá sợ hãi, sau đó, liền bỗng nhiên cảm giác được phía sau một hồi lạnh siêu siêu cảm giác. Hắn trên không trung lộn lại đầu, đã nhìn thấy một chân ấn, ở trước mắt mình, không ngừng phóng đại. À không người thanh niên thảm kêu một tiếng, nhưng là lại như cũ không sửa đổi được, bị Hoàng Thiên Hóa một cước đạp ở trên mặt, sau đó trực tiếp bay ra ngoài hạ tràng. Hoàng Thiên Hóa rơi xuống, sau đó có chút sửng sốt. Mà người vây xem, cũng đã triệt để bối rối. Đây coi là chuyện gì xảy ra cái kia cái người thanh niên cường đại như vậy, bày ra trận thế như vậy, thậm chí còn, đem Hoàng gia Hoàng Phi Hổ đều không đặt ở bên trong đôi mắt, lại chỉ đơn giản như vậy bị thu thập trong đám người, miễn là Tô Thanh Minh Bạch là chuyện gì xảy ra. Vì vậy, làm Hoàng Thiên Hóa nhìn về phía nàng thời điểm, nàng vẫn có thể mỉm cười đối với hắn gật đầu. Hoàng Thiên Hóa mặc dù không minh bạch mới vừa rồi là Lâm Thiên Diêu ra tay trợ giúp hắn giáo hơn cái tên kia, thế nhưng hiển nhiên, đánh người cũng đánh lên nghiện, lúc này, liền trực tiếp chạy đi ra ngoài, theo lấy vẫn còn ở trên mặt đất không dậy nổi thiếu niên thiên tài, một trận đánh no đòn. Ngươi mắng người nào thằng nhóc con đâu, ngươi mắng người nào tiểu vương tám đản đâu, ngươi mắng ai đó. Hoàng Thiên Hóa một bên đánh người này, vừa mắng đây đấy nói. Mà hắn hiển nhiên cũng không có cái gì tốt tâm tư, toàn bộ đều hướng về phía cái kia tuổi trẻ thiên tài mặt dưới hắc quyền, không nhiều lắm một lát sau, cái kia người thanh niên nguyên bản mặt mũi anh tuấn, biến thành đầu heo. Chuyện tốt người cũng dồn dập đi ra ngoài, mà Tô gia lão lương khẩu, lúc này cũng đi theo ra ngoài, mà cái kia nô buộc, lúc này đã mắt tròn váng, sớm cũng không biết đã chạy tới nơi nào. Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, rồi mới từ trong góc đi ra ngoài, nhìn Tô Thanh, nhẹ nhàng gật đầu nói ra, chuyện này, ta sẽ không lại xuất thủ. Kế tiếp, ngươi muốn lộng minh bạch, rốt cuộc là người nào ở sau lưng giật dây cái này nhân loại qua đây gây chuyện. Từ đầu tới đuôi, chuyện này, chính là một hồi trò khơi hài. Cái kia cái người thanh niên, có thể cũng là nhìn chúng Tô Thanh khuôn mặt đẹp, chỉ là, hắn một cái tu sĩ, cũng dám đối với phàm nhân xuất thủ, hơn nữa, còn đúng như vậy không có cố kỵ, nếu như nói phía sau không có người nào chống đỡ, Lâm Thiên Diêu tuyệt đối không phải tin tưởng. Hơn nữa, hắn là làm thế nào biết, cái này Tô Thanh cùng Hoàng Thiên Hóa quan hệ đây cũng là một cái điểm đáng ngờ, chỉ bất quá phía trước mọi người chú ý tiêu điểm đều ở đây hai người kia tranh đấu mặt trên, ngược lại là không có ai nói ra. Tô Thanh gật đầu, đi ra ngoài, mà Lâm Thiên Diêu cũng đi theo nàng phía sau, đi ra ngoài. Lúc này, Hoàng Thiên Hóa đang ở đánh no đòn cái kia trẻ tuổi thiên tài, mà người hầu kia, lúc này, đã ở vào kịp thời cha nở dê tha y nói xong đến tìm sự tình, đi đánh no đòn hoàng gia đệ tử. Chả thế nào thành bộ dáng này đâu. Hoàng Thiên Hóa hạ thủ hiển nhiên vô cùng hắc, cái kia trẻ tuổi thiên tài vốn là bị hắn đánh quá, bên cạnh còn có nhiều người như vậy vây xem, vì vậy, trực tiếp liền tức hôn mê bất tỉnh. Cái kia nô buộc nhìn như vậy, tuy là kinh hồn tăng đảm, thế nhưng phản ứng lại, cũng biết lúc này hắn phải đứng ra, bằng không, tự mấy chủ tử khiến người ta đánh chết, hắn cũng không có quả ngon để ăn. Dừng tay, ngươi cũng đã biết, ngươi đánh là ai, hắn chính là La Phù Động chủ nhi tử, nếu là hắn có mệnh hệ nào. Ngươi cũng không có quả ngon để ăn không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không thể nói ra cái tên này, mà hiện tại, hắn hiển nhiên đã không thể không nói ra tới danh tự này. La Phù Động chủ quả nhiên, nghe được cái danh tự này sau đó, Hoàng Thiên Hóa động tác, hơi có chút đình trệ. Chỉ là, cái kia nô bộc còn chưa kịp thở phào một cái, liền thiếu chút nữa ngất đi, bởi vì cái kia tiểu gia hỏa, lại tiếp theo nói một câu, đừng nói là La Phủ động chủ con trai, chính là lao già kia tới, ta lần này cũng muốn đánh mẹ hắn đều không nhận ra hắn xong, lúc này, thực sự là đá vào tấm sắt rồi. Lao nâu người hầu trực tiếp mộng ép, sau đó hắn nhìn về phía bên kia đã hôn mê bất tỉnh đạo đồng. Hắn có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, kịch tình thật sự là chuyển tiếp đột ngột, bọn họ vốn là đến tìm chuyện, nhưng là lại không nghĩ tới, sẽ rơi xuống một kết cục như vậy mà Hoàng Thiên Hóa cũng không biết quản nhiều như vậy, mặc dù có nhiều người nhìn như vậy, thế nhưng hắn dưới tay lại không có một điểm lưu tình ý tứ, hay là đối cái này cái người thanh niên mặt không ngừng động thủ, hơn nữa, còn là làm nhiều việc cùng lúc. Cái kia đùng đùng đùng thanh nhân, để người bên ngoài nghe được đều một hồi trong lòng run sợ. Được rồi, Thiên Biến Hóa, không muốn thực sự đem người đánh chết, chúng ta còn có chuyện nếu hỏi điều này hắn đâu. Tô Thanh nhìn Hoàng Thiên Hóa, đống nhiên nói một câu nói như vậy.